Tu La Vũ Thần, chương 3769, Đấu Thần chi kích lực lượng. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, giấy trắng ta không có cảm giác sai đi. Khí tức kia, tựa như là Chí Tôn cảnh. Không có sai, ta vậy cảm nhận được. Thật là Chí Tôn, bọn chúng xác thực toàn bộ đều là Chí Tôn cảnh. Đó là vật gì, thế mà toàn bộ đều có được Chí Tôn cảnh tu vi. Nhìn xem cái kia đứng tại Sở Phong trước người, cúi người quỳ địa Chí Tôn đại quân, đám người chấn kinh đồng thời, cũng vô pháp che giấu bọn chúng nội tâm sợ hãi. Sợ hãi, đương nhiên sợ hãi, dù sao đây chính là hơn vạn vị Chí Tôn cảnh tồn tại a, vạn tên Chí Tôn. Đại biểu cho cái gì? Mỗi người bọn họ trong lòng đều rất rõ ràng. Trong tay ngươi nắm là cái gì? Lệnh hồ chi thế. Nhìn qua Sở Phong trong tay ngân sắc chiến kích ngưng âm thanh hỏi. Dù sao mọi người đều nhìn ra, cái kia vạn tên Chí Tôn, chính là từ Sở Phong trong tay ngân sắc chiến kích đến điều khiển. Đó là một kiện hiếm thấy chí bảo, chỉ cần có được nó, chẳng khác nào có được Chí Tôn đại quân. Cho nên, lệnh hồ trì thế cũng rất muốn biết, món chí bảo này, đợi địch là lai lịch thế nào. Đó là đấu thần chi kích. Nhưng mà, còn không đợi Sở Phong nói chuyện, Lương Khâu Đại Sư liền trước tiên mở miệng, đấu thần chi kích, mà nghe được bốn chữ này, mọi người vốn là chấn kinh trong mắt, lại tăng thêm một vòng sợ hãi thán phục, dù sao đấu thần chi kích, tại tổ võ tinh vực uy danh hiển hách, mọi người nhưng đều là biết, nhưng vậy chính là bởi vì biết cái kia đấu thần chi kích cao minh. Mọi người nhưng cũng có một vòng hoài nghi. Dù sao đấu thần chi kích, giấu tại Minh Kính Hải bên trong, cái kia Minh Kính Hải nguy hiểm cỡ nào, mọi người đều rất rõ ràng, đây chính là được vinh dự, tổ võ tinh vực nguy hiểm nhất địa phương một trong, loại này truyền thuyết chi vật, thật bị Sở Phong lấy được, chính là Minh Kính Hải bên trong đấu thần chi kích, dường như minh bạch trong lòng mọi người hoài nghi, Lương Khâu Đại Sư lên tiếng lần nữa, lại thật là đấu thần chi kích. Khi Lương Khâu Đại Sư lời này nói ra về sau, đám người kinh ngạc há to miệng, đồng thời, lại nhìn về phía Sở Phong ánh mắt, cũng là lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Sở Phong hôm nay, thực sự cho bọn hắn quá nhiều kinh hỉ, đánh bại lệnh Hồ Hồng Phi, phóng thích nghịch thiên trận pháp, bây giờ thế mà liền trong truyền thuyết đấu thần chi kích, đều bị hắn lấy được. Sở Phong hôm nay biểu hiện, vượt xa khỏi đám người mong muốn, thậm chí phá vỡ đám người tưởng tượng, thật là nghĩ không ra, ngươi liền đấu thần chi kích đều lấy được, bất quá, chỉ bằng mượn những vật này, ngươi cũng muốn thắng ta. Sở Phong, uổng ngươi cũng là tu võ giả, lại không hiểu chênh lệch cảnh giới, không phải số lượng có thể bù đắp loại này đạo lý. Hôm nay, ta liền để ngươi Sở Phong chết rõ ràng không công. Ngươi tận mắt rõ ràng, ngươi cái này chút nhất phẩm Chí Tôn, ở trước mặt ta, là cỡ nào không chịu nổi một kích, lệnh hồ trì thế nói chuyện thời khắc, quần áo múa, cái kia bàng bạc uy áp, liền bài sơn đảo hải bình thường, hướng Sở Phong ép tới. Lần này, hắn cũng không phải vận dụng uy áp, đe dọa Sở Phong đơn giản như vậy, hắn là chân chính xuất thủ, đối Sở Phong phát động thế công. Mà tại thời khắc này, mọi người vậy là có thể cảm nhận được, nhị phẩm Chí Tôn mạnh mẽ, tận quản vạn tên Chí Tôn cảnh, xác thực làm cho người sợ hãi thán phục, nhưng ở lệnh hồ trì thế uy áp trước mặt, cái kia vạn tên Chí Tôn cảnh, nhưng cũng lộ ra nhỏ bé không chịu nổi. Đây là một trận, thực lực cách xa quyết đấu, ông, nhưng bỗng nhiên ở giữa, ngân mang đại thịnh, quét ngang hư không? Tại cái kia ngân mang bao trùm thiên cùng lúc, lệnh hồ trì thế uy áp, lại cũng bị mạnh mẽ ngăn cản xuống dưới. Khi lệnh hồ trì thế uy áp bị ngăn lại về sau, mọi người lần đầu tiên nhìn về phía, chính là Cổ Minh Diên. Dù sao vô luận như thế nào nghĩ, có thể cùng lệnh hồ trì thế miễn mạnh mẽ chiến đấu. Vậy chỉ có Cổ Minh Diên, nhưng mọi người nhìn về phía Cổ Minh Diên thời điểm. Lại phát hiện Cổ Minh Diên cũng là một mặt mờ mịt. Điều này nói rõ cản rơi lệnh hồ trì thế uy áp. Cũng không phải là Cổ Minh Diên. Thế là, mọi người lại toàn đều đem ánh mắt, nhìn về phía Cổ Minh Diên bên cạnh Sở Phong. Dù sao lóa mắt ngân sắc quang mang, chính là từ Sở Phong phương hướng chuyển đến, mà cái này xem xét, mọi người cũng là kinh ngạc phát hiện, nguyên lai cản rơi lệnh hồ trì thế thật là Sở Phong. Bởi vì dưới mắt, Sở Phong trên thân, không chỉ có lưu chuyển lên, cùng cái kia đấu thần chi kích như thế ngân sắc quang mang. Ngay cả khí tức cũng là cùng đấu thần chi kích như đúc như thế. Lúc này Sở Phong, thật giống như cùng đấu thần chi kích hòa làm một thể như thế. Trọng yếu nhất là, dưới mắt Sở Phong phát tán uy áp, chính là nhị phẩm chí tôn. Ngươi còn chưa không hiểu rõ, đấu thần chi kích chân chính lực lượng. Bất quá, cũng không trách ngươi, nó lực lượng, chỉ có nắm chặt nó thời điểm, ngươi mới có thể cảm nhận được. Sở Phong nói với lệnh hồ trì thế. Sở Phong nói là lời nói thật. Lúc trước Sở Phong gặp lỗ mũi châu lão đạo, nắm chặt đấu thần chi kích thời điểm. Hắn vậy cùng những người khác muốn như thế, cũng cảm thấy đấu thần chi kích lực lượng, khả năng liền là cái kia hàng vạn con chí tôn cảnh thủ hộ linh. Nhưng là, khi đấu thần chi kích nắm trong tay về sau, Sở Phong mới biết được, đấu thần chi kích rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tận quản, lúc này đấu thần chi kích giao phó Sở Phong lực lượng là nhị phẩm chí tôn, nhưng Sở Phong lại có thể cảm nhận được, cái này căn bản không phải đấu thần chi kích chân chính lực lượng. Chỉ bất quá, vậy chân chính lực lượng, mình không cách nào khống chế thôi. Thật giống như đấu thần chi kích trước đó đối nói tới như thế. Sở Phong, chỉ là sơ bộ đạt được đấu thần chi kích tán thành. Cho nên hắn căn bản là không có cách triệt để nắm giữ đấu thần chi kích lực lượng. Nhưng, dù là chỉ là nhị phẩm chí tôn, theo Sở Phong, nhưng cũng là đầy đủ. Sở Phong, chúng ta cùng một chỗ đối phó hắn. Cổ Minh Diên đang khi nói chuyện, liền chuẩn bị ăn hết trong tay cấm dược, chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Nhưng mà, nàng còn không tới kịp đem cái kia cấm dược đưa trong cửa vào. Cái kia cấm dược liền toàn bộ vỡ vụn ra. Cái kia cấm dược, tất cả đều bị phá hủy. Sở Phong, ngươi tại làm cái gì? Giờ khắc này, Cổ Minh Diên đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Sở Phong. Bởi vì nàng biết, hủy đi nó trong tay cấm dược, chính là Sở Phong, cần phải biết rằng, cái kia cấm dược chính là bọn hắn hy vọng. Hiện tại Sở Phong đem cái kia cấm dược hủy diệt, liền chờ tại hủy bọn hắn hy vọng. Cho nên, lúc này Cổ Minh Diên có chút sinh khí. Nàng không hiểu Sở Phong vì sao muốn làm như vậy. Nhưng mà, nhìn ra Cổ Minh Diên sinh khí Sở Phong, không chỉ có không có bối rối, ngược lại là nhàn nhạt một cười. Tiền bối, đối phó hắn, còn không cần ngài xuất thủ. Ngài trước nghỉ ngơi một chút, vị này lệnh hồ tộc trưởng, liền giao cho ta a. Nói xong, Sở Phong liền đem ánh mắt nhìn về phía lệnh hồ trì thế, nói, ta muốn tự tay đưa ngươi giết chết. A nhưng mà, đối với Sở Phong lời này, cái kia lệnh hồ trì thế thì là châm biếm một cười. Chợt nói ra, nhị phẩm chí tôn, vậy có mạnh yếu chi điểm, ỷ vào một kiện binh khí, mà thu được lực lượng, cùng Cổ Minh Diên thông qua huyết mạch chi lực, thu hoạch được lực lượng cũng không bản chất khác nhau. Sở Phong, đã ngươi như thế không biết sống chết, ta liền để ngươi tự mình cảm thụ một chút, nhị phẩm chí tôn chân chính lực lượng. Bá, nhưng mà, lệnh hồ trì thế lời này vừa mới nói xong, lệnh hồ trì thế liền thần sắc đại biến. Hắn kinh ngạc phát hiện, Sở Phong đã biến mất không thấy gì nữa, mà Sở Phong lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là đi tới lệnh hồ trì thế trước người. Đồng thời, Sở Phong trong tay đấu thần chi kích, đã là phá toái hư không? Đối lệnh hồ trì thế quét ngang mà đi. Bành, một kích phải trúng, lệnh hồ trì thế bay ngược mà đi. Hết thảy đến quá nhanh, mọi người căn bản thấy không rõ quá trình cụ thể. Mà khi mọi người thấy rõ thời điểm, bọn hắn liền phát hiện, Sở Phong đứng tại lệnh hồ trì thế lúc trước vị trí. Mà lệnh hồ trì thế, đã là thối lui đến mấy vạn mét. Chi bên ngoài địa phương, đồng thời, tại bộ ngực hắn, càng là xuất hiện một đạo đẫm máu vết thương, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.